Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3485, chương 3490, chém giết. Tiếng nổ mạnh đột nhiên vang vọng, cái kia 100 trượng lớn tiểu ma loại, phảng phất là gặp phải cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng. Oanh, chấm ngoặc kép chấm hỏi, lại là một đạo tiếng nổ mạnh tùy theo vang vọng. Ngay sau đó, ma chủng thân thể đột nhiên vọt hướng không trung, bất chợt tới tình huống, khiến ma chủng cũng là thần sắc đại biến. Hắc đế, sau một khắc, ma chủng nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ trong thiên địa này tùy theo vang vọng. Oanh, lại là một tiếng nổ tung. Đột nhiên, từ này ma chủng trên thân thể phá vỡ một cái động lớn. Ngay sau đó, có một bóng người giống như một đạo lưu quang đồng dạng, xẹt qua hư không, đạo thân ảnh này, rõ ràng là Hạ Minh, giống, ma chủng vào lúc này, thống khổ gào thét một tiếng, trong nháy mắt, ma chủng biến thành một người lớn nhỏ, ma chủng thân thể phía trên khí tức uể oải, thần sắc, càng là sợ hãi nhìn lấy trước mắt Hạ Minh, trong mắt xen lẫn nồng đậm sợ hãi, mà giờ khắc này Hạ Minh, hai tay thả lỏng sau lưng, nhưng ở trước ngực hắn, thái âm kính lại là nổi lơ lửng. Giờ khắc này Hạ Minh, cùng lúc trước phảng phất là biến một người đồng dạng. Hạ Minh thần sắc lạnh lùng, đôi tròng mắt kia, dường như không phải thế gian này con người đồng dạng. Tựa hồ khám phá hết thảy, ma chủng, Hạ Minh nhấp nhô thanh âm theo trong thiên địa này nhộn nhạo lên. Không biết vì cái gì, tại cái này Hạ Minh trên thân, lại là có một cỗ không giận mà uy khí thế. Khí thế loại này, để người chung quanh toàn bộ đều là hoảng sợ không thôi. Cái này, tiểu tử này đến cùng là cái gì lai lịch? Hạ Minh xuất hiện, cũng là đem bọn hắn đều bị dọa cho phát sợ. Hạ Minh thật sự là thật đáng sợ. Gia hỏa này, rõ ràng trực tiếp bảy kiếp cảnh. Vì sao chỗ bảo phát đi ra khí tức, hội khủng bố như vậy? Bọn họ hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu Hạ Minh. Hạ Minh trên thân phảng phất là có không nói ra bí mật đồng dạng. Những bí mật này vô cùng đáng sợ. Hắc đế, ngươi bất quá một đạo ý thức, muốn bằng vào tia ý thức này mạt sát ta a? Ma chủng nhìn chằm chằm Hắc đế, phảng phất là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Giờ khắc này Hạ Minh trên thân thật là có một đạo hắc đế ý chí. Cái này đạo ý chí đều lưu tại thái âm kính bên trong. Bây giờ Hạ Minh cùng ma chủng đối kháng, cũng là đem thái âm kính bên trong tia ý thức này kích hoạt. Chỉ bất quá, hắc đế đã chết, tia ý thức này năng lực có hạn, dùng không bao lâu. Tia ý thức này cũng là hội tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này. Ma chủng, ngươi vốn đại ma, vẫn lạc ở đây, đã sớm chết. Hạ Minh bình thản thanh âm từ trong thiên địa này vang vọng. Dường như giữa thiên địa đều đang vang vọng lấy thanh âm hắn. Ngươi lại ý đồ, hóa thành ma chủng, khởi tử hồi sinh. Hôm nay bản đế, liền đưa ngươi triệt để mạt sát. Để tránh ngươi làm hại tứ phương. Soát, Hạ Minh đột nhiên lấy đế tự xưng thời điểm, cái này làm thiên địa ở giữa người toàn bộ đều là một mảnh xôn xao. Ngoạt tào, tiểu tử này điên sao? Vậy mà lấy đế tự xưng, chẳng lẽ hắn không biết bên trong thiên địa không phải đại đế, không dám xưng đế sao? Cái này không phải là tìm chết sao? Không đúng, tiểu tử này có chút không đúng, liền đế đô dám dùng tại vốn xưng hô. Tiểu tử này, thật đúng là tự tìm đường chết a. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác tiểu tử này thân thể phía trên khí tức biến? Ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Bọn họ đều là trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Bọn họ toàn bộ đều biết. Cái này ma chủng thực lực quá kinh khủng, dựa vào lấy bọn hắn lực lượng, căn bản không có khả năng đánh bại ma chủng, như là Hạ Minh có thể đánh bại ma chủng, Như vậy bọn họ liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ cầu Hạ Minh có thể đánh bại ma chủng. Ha ha ha, ma chủng ngửa mặt lên trời cười như điên, vậy liền để ta nhìn ngươi bản sự. Thái Âm Kính, Hạ Minh không nói nhảm, hai tay của hắn một đám. Cái này Thái Âm Kính chính là trôi nổi đi qua. Trong nháy mắt, Thái Âm Kính đi vào ma chủng trên không. Bất chợt tới cử động, cũng là khiến ma chủng thần sắc hoảng sợ. Không tốt, giống, ma chủng ngửa mặt lên trời gào thét. Trên thân ma khí ngập trời. Đáng sợ công kích, chính là hung hăng đánh phía Thái Âm Kính. Thế nhưng là, Thái Âm Kính dường như có thể hấp thu ma loại sức mạnh đồng dạng. Đang hấp thu về sau, lại là đem những lực lượng này toàn bộ bắn ngược cho ma chủng. Rơi vào đường cùng, ma chủng chỉ có thể sử dụng chính mình lực lượng tiêu trừ bắn ngược trở về lực lượng. Ông, đột nhiên, Thái Âm Kính quang mang đại thịnh. Cái này chờ tình huống, khiến ma chủng thần sắc đại biến. Ma chủng gầm thét lên, hắc đế, ngươi tự tìm cái chết. Rầm rầm rầm, ma chủng điên cuồng công kích. Thế nhưng là, quang mang này chiếu xạ phía dưới, phảng phất là một đạo nhà tù đồng dạng, đem ma chủng vững vàng bắt lại, ma chủng lại không cách nào rời đi, mà lại, ma chủng công kích rơi tại đây màn sáng phía trên thời điểm. Âm âm thanh âm không ngừng vang vọng, quét sạch màn, đúng là không bị rung chuyển mảy may. Một màn như thế, cũng là làm thiên địa ở giữa người hoảng sợ không thôi. Hắc đế, ngươi tự tìm cái chết. Tự tìm cái chết, ma chủng cũng là có chút giống như điên cuồng. Điên cuồng công kích tới Thái Âm Kính. Hạ Minh thần sắc lạnh lùng, lạnh nhạt nhìn lấy trước mắt đây hết thảy. Hạ Minh bình tĩnh nói, thời gian qua đi vạn năm. Đây hết thảy cũng sớm nên kết thúc. Oanh, một loáng sau cái kia, Thái Âm Kính phía trên tuôn ra một cỗ vô cùng cuồng bạo lực lượng. Sau đó, từ Hạ Minh thể nội, cũng là có một đạo quang mang thoát ra, rơi tại đây Thái Âm Kính phía trên. Hắc đế, ngươi điên, đây là ngươi sau cùng một đạo ý thức. Ngươi tia ý thức này bị mạt sát, ngươi sẽ vĩnh viễn tan đi trong trời đất. Ma chủng tại cái này một sát na cũng rốt cục sợ, điên cuồng hét lớn. Oanh, đột nhiên hào quang màu trắng kia đem ma chủng bao phủ, mà ma chủng thân thể đụng phải cái này bạch quang một sát na, hắn thân thể lại là tại một chút xíu hòa tan lên. Ma chủng bối rối không thôi. Hắc đế, cái tên vương bát đản ngươi, ngươi lại muốn đồng quy vu tận. Ma chủng vừa sợ vừa giận, đối mặt cái này chờ Thái Âm Kính, nhưng hắn lại là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể không ngừng chửi mắng. Chỉ là duy trì liên tục một phút thời gian, theo ma chủng thanh âm tiêu tán, ma chủng rốt cục bị bạch quang tịnh hóa, mà Hạ Minh cũng là vào lúc này tỉnh táo lại. Hạ Minh thần sắc có chút suy yếu. Hắn nhìn bầu trời một chút bên trong trôi nổi Thái Âm Kính. Vẫy tay một cái, Thái Âm Kính chính là đi vào trước ngực hắn, chui vào trong cơ thể hắn. Nếu là ở chịu đến công kích thời điểm, Thái Âm Kính chính là tự động đi ra hộ chủ, nương theo lấy ma chủng tiêu tán ở giữa thiên địa. Chư nhị thân hình nhất động, trong nháy mắt đi vào Hạ Minh trước người, vội vàng nói, lão đại. Ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao. Hạ Minh khẽ lắc đầu. Chỉ bất quá hắn cảm giác thân thể có chút suy yếu thôi. Bất quá những thứ này đều không tính là gì. Răng rác. Đúng vào lúc này, Hạ Minh nghe đến nhỏ nhẹ tiếng tạch tạch. Ngay sau đó, Hạ Minh nhìn thấy phương thế giới này trên không, đúng là xuất hiện một cái to lớn vết rách. Một màn như thế khiến Hạ Minh thần sắc khẽ biến, không tốt, nơi này muốn đổ sụp. Hạ Minh biết, một phương thế giới này chính là ma chủng cấu tạo mà thành. Bây giờ, ma chủng đền tội, phương thế giới này, tự nhiên cũng là muốn tùy theo đổ sụp. Đi, chúng ta rời đi nơi này.